Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạc nhẹ giọng nói, sau đó, anh còn phải dẫn em về gặp ba mẹ anh nữa, ôi hai bên gia đình gặp mặt, tính chuyện đính hôn. Nhanh thì cũng phải sang năm, còn cưới xin chính thức, thì tam mai lục lễ, đầy đủ các nghi thức, có khi phải tới năm sau nữa mới xong. Đến lúc đó, cũng không còn sớm đâu. Lý Tâm Đồng há hốc mồm, sững sờ. Cưới, tam mai lục lễ, Tần Mạc hơi ngẩn người rồi hỏi. Ở bên em, phong tục cưới xin thế nào? Anh cũng không rõ nữa. Ở Giang Châu thì mọi nghi lễ vẫn còn khá đầy đủ. Nhưng đến lúc đó, sẽ làm theo phong tục nhà em. Lý Tâm Đồng vội xua tay. Không, không phải ý đó. Em chỉ là, tam mai lục lễ ấy à? Bây giờ, cưới xin làm gì còn ai cầu kỳ đến vậy nữa? Anh định tổ chức đầy đủ thật á? Cô hơi bối rối. Thời đại nào rồi mà còn làm kiểu cưới truyền thống như vậy? Cô từng dự vài đám cưới ở thủ đô rồi, cũng toàn làm hiện đại, chẳng ai nói đến mấy chuyện. Tam mai lục lễ, cả, Tần Mạc nhìn cô, thấy đôi mắt to tròn cứ chớp chớp ngơ ngác, rõ ràng không phải giả vờ. Cô thật sự không biết, anh bật cười, Đồng Đồng, chẳng lẽ em chưa bao giờ tưởng tượng về đám cưới tương lai của mình sao? Lý Tâm Đồng lập tức nói, sao lại không, tất nhiên là có rồi, chỉ là, em thấy người ta cưới cũng chỉ là đính hôn. Rồi sinh lễ, trang sức vàng bạc, mặc váy cưới, đặt sảnh tiệc khách sạn. Là xong, lâu lắm rồi em mới nghe có người nhắc đến mấy nghi lễ truyền thống như anh nói. Tần Mạc kéo cô lại gần, nghiêm túc nói, nhà càng có điều kiện, càng chú trọng đến lễ nghi, thể diện. Người ta cưới thế nào anh không quan tâm, nhưng đám cưới của anh và em thì nhất định phải chỉnh chu, trang trọng, nghi thức đầy đủ. Hôn lễ là nghi lễ chính danh của cả đời người. Xưa nay vẫn vậy. Còn chuyện chỉ đăng ký kết hôn thì đúng là về mặt pháp lý đã là vợ chồng, nhưng về nghi thức thì chưa đủ. Một đời chỉ có một lần kết hôn, nhất định phải thật long trọng và đúng chuẩn. Khi đó, tam mai lục lễ, hôn thư, sinh lễ, hồi môn, mọi thứ anh đều chuẩn bị cho em đầy đủ. Những gì người khác có, em sẽ có. Những gì người khác không có, em cũng sẽ có. Một người đến đám cưới của mình mà còn không coi trọng, thì em còn mong anh ta nghiêm túc với điều gì nữa. Lý Tâm Đồng, thật sự, những lời này vượt quá sức tưởng tượng của cô. Trước giờ cô toàn nghe người ta than cưới xin phiền phức, thủ tục rườm rà, tốn kém, chỉ mong làm đơn giản, ăn một bữa tiệc rồi xong. Lần đầu tiên cô mới biết, thì ra làm con gái đi lấy chồng, còn có thể được đối xử như thế này. Không đúng, cô từng thấy rồi. Là hôn lễ của Vân Tịch ngày trước, nghi lễ rất chỉnh tề, đầy đủ theo phong tục của hoàng tộc Gia Cát. Khi đó là Gia Cát Nguyệt Hoa đích thân sắp xếp, yêu cầu mọi thứ không thể thiếu. Hôn lễ ấy, cảm giác vô cùng trang trọng và thiêng liêng. Sau này xem lại video, dù đã trải qua rồi, vẫn thấy xúc động rưng rưng. Khi đó cô nghĩ, chỉ có Vân Tịch mới được cưới hỏi theo cách đặc biệt như vậy, con người bình thường như cô. Thật sự sẽ làm nghiêm túc như vậy sao? Long trọng như thế ư? Tần Mạc nắm lấy tay cô, như thể đang đưa ra một lời hứa. Anh hứa với em, không cần xa hoa, nhưng nhất định phải trịnh trọng, chỉn chu. Tim cô lập tức ngọt ngào tan chảy, không nhịn được nữa, lao vào ôm lấy anh. Nhớ đây nhé, là anh nói đấy, em chờ. Tần Mạc ôm lấy cô, bật cười. Yên tâm, anh nhất định sẽ làm được. Giờ còn sớm, ngủ thêm chút đi. Trưa nay anh dẫn em ra ngoài xả stress. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích chút về tam mai lục lễ. Tam mai lục lễ, san mây lưu ly, là nghi thức cưới hỏi truyền thống của người Trung Hoa xưa và ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam, gồm 3 lần dạm hỏi và 6 nghi lễ chính, thể hiện sự trang trọng và chính thức trong hôn nhân giữa hai gia đình. Giải thích ngắn gọn, tam mai, san mây, 3 người làm mối, mai mối nói chuyện lần đầu. Sơ mai, dò hỏi ý kiến, mai mối lần hai bàn bạc rõ ràng chuyện cưới hỏi, mai mối chính thức chốt ngày giờ và sinh lễ. Lục lễ, lưu ly, 6 lễ cưới, nạp thái, na cai, nhà trai gửi lễ vật sang hỏi cưới. Vấn danh, quân minh, hỏi tên, tuổi, ngày sinh, cô gái để xem tuổi hợp, nạp cát, na di, báo lại khi xem tuổi thấy hợp, mang ý tốt lành. Nạp trinh, na chư, gửi sinh lễ chính thức, thỉnh kỳ, trinh chi, chọn ngày lành tháng tốt cưới hỏi, nghênh thân, inh chin, đón dâu về nhà chồng lễ cưới chính thức. Tóm lại, tam mai lục lễ, ba bước dạm hỏi, sáu nghi lễ cưới hỏi, thể hiện sự coi trọng, nghiêm túc và danh chính ngôn thuận trong hôn nhân. Cách chương.